Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 183, 183. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tâm trí kiên cường như Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, sau khi nhìn rõ vật thể rơi xuống là gì, họ cũng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Tim đập cũng loạn nhịp, bởi vì thứ đó thật sự quá kinh tởm và đáng sợ. Hàng chục, có lẽ hàng trăm con nhện lớn nhỏ, dùng 8 cái chân dài của chúng ôm lấy nhau, tạo thành một quả cầu nhện khổng lồ. Quả cầu nhện lông xù này ước chừng có đường kính 2 mét, cao hơn cả Vệ Phục Uyên, chỉ cần chặn ngay lối ra mà hai người bắt buộc phải đi qua. Nó cũng đủ khiến người ta ghê tởm, sợ hãi. Vệ Phục Uyên cảm thấy lông gáy dựng đứng hết cả lên. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh quả cầu nhện khổng lồ này đột nhiên nổ tung, những con nhện lớn nhỏ bắn về phía họ như bỏng ngô. Tránh ra! Lúc này, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên từ trên đầu hai người. Giọng nói này Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều rất quen thuộc. Họ không cần ngẩng đầu cũng biết là Khương Nam Ngạn. Vệ Phục Uyên không chút nghĩ ngợi, ôm ngang lấy Bắc Tuyền, kéo cậu vào lòng, rồi quay đầu chạy nhanh về hướng vừa đến. Rầm, phía sau hai người lại vang lên một tiếng trầm đục. Lần này tiếng động còn vang và nặng hơn lần trước. Vệ Phục Uyên vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Anh kinh ngạc thấy một khối đá vỡ cao bằng người từ một lỗ hổng trên mái vòm rơi xuống, chúng ngay đám nhện đang vướng vào nhau. Hàng trăm con nhện lập tức bị khối đá khổng lồ này đè bẹp thành bánh. Chất dịch sền sệt màu vàng chảy lênh láng khắp nơi, giống như một vũng mứt trái cây nửa đông đặc. Còn Khương Nam Ngạn khó khăn lắm mới đứng trên một cột đá bên cạnh lỗ thủng. Hai chân khuỵu xuống, hạ thấp trọng tâm, giơ cao một cột đá khác to bằng xà nhà trong tư thế vung gậy. Gào lên một tiếng rồi ném thẳng vào nơi bầy nhện còn sống sót dày đặc nhất. Cột đá rơi xuống đất, nghiền nát hàng chục con nhện lớn nhỏ thành thịt nát. Sau đó nhờ quán tính lăn sang một bên, đè bẹp thêm nhiều con nhện khác. Chạy mau! Khương Nam Ngạn lại gào lên một tiếng, rồi nhảy từ mái vòm xuống, đáp xuống tảng đá lớn vừa ném, nhanh nhẹn như một con vượn, rồi nhảy về phía lối ra. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đương nhiên đi theo sát sau đó. Quả cầu nhện khổng lồ đã bị đồng chí Tiểu Khương dùng đá từ trên cao tiêu diệt hơn một nửa. Số còn lại thì hoảng sợ đến hồn siêu phách lạc, gần như mất hết ý muốn săn mồi. Số nhện còn sót lại dĩ nhiên không thể cản được Bắc Tuyền và những người khác, hoặc bị giết hoặc chạy trốn. Rất nhanh đã bị họ bỏ lại phía sau. Họ chạy một mạch ra khỏi hành lang bị bầy nhện vây hãm. Phía sau một bức tường đổ nát cách lối ra không xa, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn bất ngờ tìm thấy một người. Đó chính là La Uân đã chạy trước. Khi La Uân thấy ba người, vẻ mặt hắn vừa mừng vừa lo. Hắn dùng cánh tay không bị thương chống vào bức tường đá đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía ba người. Tôi ở đây, tôi ở đây, tốt quá, cậu còn sống. Vệ Phục Uyên bước nhanh đến, ôm hắn một cái thật chặt. Trông La Uân thật sự rất chật vật, người hắn đầy tơ nhện, trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ không đều, không biết là do bị nhện cắn hay do lăn lộn va chạm trên đường chạy trốn. Tuy nhiên, đó đều là vết thương ngoài da, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Người thư sinh yếu ớt có sức chiến đấu rõ ràng không mạnh hơn chú Tân là bao này, thế mà lại đột phá được vòng vây của bầy nhện, thành công thoát khỏi hành lang đầy sát khí đó. Vệ Phục Uyên vỗ mạnh vào vai hắn. Làm sao cậu chạy thoát được vậy? Tôi nghĩ, có lẽ tôi may mắn. La Uân cười khổ một tiếng, rồi gỡ một sợi tơ nhện trên đầu xuống, đặt vào lòng bàn tay. Với lại là nhờ cái này, sợi tơ nhện mềm dẻo dính dính trong tay hắn nhanh chóng đông cứng lại, biến thành một dạng tinh thể trong suốt. La Quân nhẹ nhàng trà sát, những tinh thể đó liền vỡ vụn thành bột mịn. Thì ra là vậy, Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn lập tức hiểu ra. Năng lực của La Quân, tuy nhìn có vẻ vô dụng, nhưng lại rất hữu ích để thoát khỏi những sợi tơ nhện dính và dai, giúp hắn có thể chạy thoát trong tình thế tuyệt vọng. Không sao là tốt rồi. Vệ Phục Huyên nắm tay, đấm mạnh vào vai La Uân một cái, rồi giới thiệu Khương Nam Ngạn với hắn. Nghe nói Khương Nam Ngạn là người quen của Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên. Hơn nữa thân thủ cũng rất giỏi. La Uân thở phào nhẹ nhõm, có vẻ rất vui. Tôi còn một đồng đội nữa, là một chị y tá. Lúc này, Khương Nam Ngạn mới có thời gian kể về tình hình của mình. Hắn chỉ tay về phía nam. Hai chúng tôi vừa đi từ phía này, nghe thấy tiếng động ở chỗ các cậu. Tôi đoán các cậu có thể gặp nguy hiểm nên chạy đến giúp. Khương Nam Ngạn giải thích, nhưng sức chiến đấu của cô ấy không được. Tôi bảo cô ấy ở yên tại chỗ, đợi tôi quay lại tìm. Mất 3 phút, mọi người tìm thấy nữ y tá đang ẩn mình trong một khe đá. Sau đó, 5 người cùng nhau đi qua đoạn đường cuối cùng của thành phố phế tích. Đến trước cửa tháp Đăng Tiên, chỉ còn lại 3 phút nữa là hết 15 phút quy định. Khi đến đủ gần, họ mới có thể thực sự ngắm nhìn tòa tháp cao này mà không bị che khuất. Mặc dù có tên là Đăng Tiên, nhưng đây không phải là một tòa bảo tháp kiểu Trung Quốc với mái cong mà giống với kiểu tháp Pháp Sư phương Tây truyền thống hơn. Nó cao ít nhất 15 tầng, toàn bộ được xây bằng đá cẩm thạch trắng như tuyết. Thân tháp thẳng tắp, mỗi tầng có vài ô cửa sổ hình vòm nhỏ. Trên đỉnh tháp còn có một gác mái nhỏ. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 1 phút cuối cùng. 5 người không chần chừ nữa, lần lượt đi qua một cánh cửa đá hình vòm, tiến vào bên trong tháp Đăng Tiên. Bên trong tháp tối đen như mực, chỉ dựa vào đèn pin trên đầu, trên tay hay đèn pha trên cổ tay, không đủ để chiếu sáng toàn cảnh bên trong tòa tháp cao. Trong tầm mắt, Bắc Tuyền và những người khác chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều rễ cây to lớn xoắn xuýt, chất đống từng bụi, từng cụm bên trong tháp Đăng Tiên. Họ còn chưa kịp kiểm tra tình hình cụ thể bên trong tháp thì 15 phút thứ tư đã kết thúc. Toàn bộ Thiên Uyên Thành lại một lần nữa chấn động dữ dội. Nhưng lần này, ngoại trừ tháp Đăng Tiên, tất cả những nơi có thể đứng đều nằm trong phạm vi sắp bị vòng độc, phá hủy. 5 người đứng trước cửa đá, nhìn mọi thứ bên ngoài tháp bị một lực lượng vô hình vặn vẹo, phá hủy, nghiền nát, rồi lần lượt rơi xuống bóng tối sâu thăm thẳm bên dưới. Trong giây lát không ai nói một lời nào. Một bước ra ngoài, đó là vực sâu tử vong. Đây là cảm giác cô độc và tuyệt vọng của việc bị mắc kẹt trên một hòn đảo. Không có ai có thể cứu viện và không có đường nào để trốn thoát. Nữ y tá phát ra một tiếng nấc nghẹn mang theo tiếng khóc mơ hồ. La Quân cũng lung lay, gần như không thể đứng vững. Đợi đến khi trận động đất kết thúc, giọng loli máy móc lại một lần nữa vang lên. Bây giờ xin thông báo tin tức mới nhất. Nó vẫn dùng lời mở đầu giống hệt như cũ. Trong 15 phút vừa qua, tổng cộng có 1 người không may tử vong. Hiện còn lại 5 người. Hiện tại tất cả những người sống sót đều đã tiến vào tháp Đăng Tiên. Giọng loli dừng lại một chút, pha một câu đùa không hề buồn cười. Dĩ nhiên, những ai không vào được tháp thì cũng không nghe thấy tôi thông báo. Ha ha, ha ha, ha ha, sau khi cười, ha ha, vài tiếng mà không hề có ngữ điệu. Nó nói tiếp, từ khi thông báo kết thúc, chính thức bước vào giai đoạn leo tháp, Thiên Uyên chân nhân mà các bạn đang tìm, đang đợi các bạn ở tầng cao nhất của tháp Đăng Tiên. Nhưng chỉ có người đầu tiên leo LNDNS tháp mới có thể gặp Thiên Uyên chân nhân, mới có thể được ông ấy truyền thụ bí thuật tu chân chân chính, và cũng có thể rời khỏi nơi này. Sau đó, giọng loli máy móc bổ sung chi tiết, trong giai đoạn này, các vị sẽ không còn nhận được vật phẩm tiếp viện mới, cũng không còn bị giới hạn thời gian, vì vậy có thể tự mình sắp xếp tiến độ và phương pháp leo tháp, nhưng bên trong tháp, các bạn vẫn sẽ gặp phải quái vật mới. Xin hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhé. Cuối cùng, nó tuyên bố, bây giờ, leo tháp chính thức bắt đầu. Giây tiếp theo, chỉ nghe tiếng phành phành phành phành, liên tục và dồn dập. Toàn bộ tháp đăng tiên bỗng nhiên sáng bừng lên. Vô số ngọn đuốc treo trên tường gần như cùng lúc tự động bốc cháy. Từng ngọn lửa đó, như những bức tường được khảm trên tường, chiếu sáng mọi thứ. Bắc Tuyền và những người khác cuối cùng đã thấy rõ tình hình bên trong tháp đăng tiên. Một cây đại thụ thẳng tắp đứng sừng sững ở giữa tháp đăng tiên, gần như lấp đầy toàn bộ không gian bên trong tháp. Rễ cây chằng chịt, tán lá sum suê, kéo dài mãi lên đến đỉnh tháp. Vệ Phục Huyên đã xem vô số phim điện ảnh khi rảnh rỗi, lập tức nhận ra cây này chính là phiên bản thu nhỏ của cây trong khu rừng vàng Lorien trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Họ không tìm thấy bất kỳ cầu thang nào, nhưng Bắc Tuyền và những người khác ngay lập tức nhận ra. Chính cái cây đại thụ này có thể dùng làm công cụ để leo lên. Được rồi, Khương Nam Ngạn nhìn xung quanh một lượt, trước sau không tìm thấy con đường nào khác, đành bất lực buông tay. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trèo cây lên thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía La Uân, một thư sinh yếu ớt và nữ y tá vẫn còn mặc váy dài, có chút lo lắng hỏi, hai người có được không? La Uân cười khổ sờ sờ vai bị thương của mình, rồi gật đầu, cái này, cũng đâu còn cách nào khác. Còn nữ y tá chỉ khẽ, ừ, một tiếng, bàn tay cô đang giấu sau lưng siết chặt lại. Giờ phút này, tâm trí cô gần như dồn hết vào những quy tắc mà giọng Loli máy móc vừa nói. Chỉ có người đầu tiên leo LNDNS tháp mới có thể gặp Thiên Uyên chân nhân, mới có thể được ông ấy truyền thụ bí thuật tu chân chân chính, và cũng có thể rời khỏi nơi này. Những móng tay cắt rất ngắn của cô thầm lặng cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay. Chỉ cần là người đầu tiên LNDNS, mình có thể sống sót. Nữ y tá tự nhủ trong lòng, năng lực đặc biệt của cô chính là dịch chuyển tức thời. Cô vừa thử qua, khoảng cách dịch chuyển tức thời lớn nhất của cô hiện tại chỉ hơn 5 mét một chút. Nhưng thế là đủ rồi. Chỉ cần họ cùng nhau leo đến đỉnh tháp, cô có thể sử dụng năng lực của mình ở đoạn cuối, vượt qua những người khác trong nháy mắt, trở thành người đầu tiên đến đích. Như vậy, mình có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Cách chương